Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 593, Đan Dược Đại Hội. Joanna cảnh giác, cũng không có ngăn cản Diệp Thần đến đón lấy động tác đem hỏa diễm tại Anna cùng Lâm Tố Vi bên. Người bày đặt tốt, loại này khí trời ác liệt, thân thể là chịu không được loại này băng lãnh, hắn phải bảo đảm đầy đủ ấm áp. Làm tốt đây hết thảy, Diệp Thần quay người đi đến thụ thương thổ dân bên người thân. Bốn phía nhìn một chút, hắn muốn nhìn có cái gì thuốc cầm máu có thể dùng. Thực, điểm này, hắn đổ là coi thường thổ dân người, bởi vì cái này thời điểm. Rất nhiều thụ thương không phải nghiêm trọng như vậy, thổ dân người đã tìm được thuốc cầm máu. Dùng miệng nhai nát về sau. Đều bôi lên tại vết thương vị trí, vì có thể làm cho vết thương không phải như vậy đau. Bọn họ thậm chí tìm một số mang theo gây mê công hiệu thảo dược. Nhìn thấy tràng cảnh này, Diệp Thần trong lòng cảm khái, đến cùng còn là sống sống ở trong núi lớn người. Đối với làm sao tự cứu, bọn họ so bất kỳ một cái nào người thành phố đều muốn giải. Chỉ là bọn hắn hành động cũng không thể càng chỗ tốt hơn ý vết thương Diệp Thần đi qua. Ngồi xổm người xuống, cầm qua đối phương là trong tay thảo dược, một động tác này. Trong nháy mắt dẫn tới đông đảo chú ý, đều dừng lại trong tay động tác. Cảnh giác nhìn lấy Diệp Thần từ khi hắn đến về sau. Liền không có cùng thổ dân người có câu thông. Có thể nói lẫn nhau ở giữa cái kia phần khúc mắc vẫn là tồn tại, Diệp Thần cũng không thèm để ý đối. Phương cảnh giác, thảo dược trong tay, xé toang một khối y phục bao khỏa tốt thảo dược, nhặt lên một khối đá, đem thảo dược hết thảy đạp nát. Mọi người không minh bạch Diệp Thần đang nói cái gì thì như thế. Hiếu kỳ nhìn lấy hắn cũng không nói chuyện, làm tốt hết thảy Diệp Thần, nhìn trước mắt thụ thương người. Giơ lên trong tay bao bố nhỏ, trên mặt tươi cười, sau đó chỉ vết thương của hắn, hai tay dùng lực gạt ra dược chấp, sao dịch thuốc dạng lỏng, bởi vì xử lý thỏa đáng, chảy ra cũng chỉ có dược chấp, sao dịch thuốc dạng lỏng mà thôi, một chút tạp chất đều không có rơi vào vết thương, chỉ có dạng này trị liệu, vết thương mới sẽ không cảm nhiễm, mà lại vết thương khép lại sẽ nhanh hơn. Thậm chí không biết lưu lại vết sẹo, Diệp Thần một bên nói. Trong tay bao bố nhỏ một bên bôi lên tại vết thương vị trí lớn nhất. Bắt đầu thời điểm, tên kia bệnh nhân còn có chút mâu thuẫn, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này trị liệu vết thương phương thức, thế nhưng là nhìn đến Diệp Thần nghiêm túc bộ dáng, trong lòng cái kia một đạo ngăn cách dần dần biến mất. Riêng là vết thương truyền đến từng trận cảm giác tê dại, cảm giác đều tại chứng minh cái này ngoại nhân là tại xử lý chính mình vết thương. Thực Diệp Thần hiện tại vô cùng cảm khái, nếu không phải hiện tại chính mình công lực không lớn bằng lúc trước, trực tiếp móc ra dưỡng nhan đan, loại này vết thương vài phút liền có thể bãi bình, chỗ nào cần loại này viễn cổ phương thức. Đem miệng vết thương chỉnh tốt về sau, Diệp Thần mở ra bao bố nhỏ, đem vỡ nát dược tài trực tiếp ném xuống đất, đi vào một cái nước mưa trầm tích địa phương, rửa sạch một phen, lần nữa cầm lấy thảo dược, dẫm lên vết xe đổ. Một người, hai người, thẳng đến người thứ ba bị Diệp Thần xử lý tốt vết thương về sau. Mọi người rốt cuộc minh bạch. Diệp Thần là đang trợ giúp chính mình, mà lại loại này phương thức xử lý càng thêm có hiệu. Hiệu quả hết sức rõ ràng, thậm chí có chút thân thể cường tráng người. Tại bôi lên dược chấp, sao dịch thuốc dạng lỏng, về sau không có bao lâu thời gian, liền có thể nhìn đến vết thương ngưng kết. Hai loại ngôn ngữ không thông người, dùng hành động chứng minh loại phương pháp này. Bọn họ ào ào đối với Diệp Thần tìm đến phía cảm kích ánh mắt. Sau đó học theo bắt đầu sau cùng. Diệp Thần hai tay để trần, bởi vì thổ dân người y phục trên người thực sự thiếu đáng thương. Diệp Thần chữa cho tốt, đem chính mình y phục cởi ra, cung cấp bọn họ sử dụng. Cứ như vậy, song phương quan hệ thật nhanh ấm lên. Johanna ở một bên nhìn lấy Diệp Thần động tác, con người không ngừng xuất hiện tinh quang. Cái này ngoại nhân tại xử lý vết thương mức độ phía trên phi thường cao, trong lòng đột nhiên có một cái ý nghĩ, nếu như có thể lưu hắn lại thì tốt nhất. Đáng tiếc Diệp Thần không biết ý nghĩ này, nếu như biết rõ lời nói, chỉ sợ hiện tại thì hồi chạy trốn. Nói đùa, hắn mới sẽ không lưu tại nơi này đâu. Có thể trợ giúp bọn họ, hoàn toàn là bởi vì thầy thuốc nhân tâm. Tăng thêm trước đó bọn họ đối Lâm Tố Vi cùng chính mình chiếu cố. Nếu như có thể, Diệp Thần sẽ không keo kiệt lưu lại một bộ phận dưỡng nhan đan. Nhưng là muốn hắn lưu tại nơi này, cái kia không có khả năng. Những cái kia thổ dân người nhìn lấy Diệp Thần có chút không thích ứng, cánh tay trần. Ao ao tìm đến lớn một chút lá cây, vì hắn là một kiện vô cùng giản dị áo mặc. Diệp Thần cười khổ. Bất quá vẫn là mặc lên người. Nói thật, hắn thật đúng là không quen hai tay để trần. Dựa vào tại thạch đầu phía trên, thổ dân người ào ào vì hắn giơ ngón tay cái lên, ý tứ nói hắn y thuật phi thường cao minh. Johanna đi tới, mọi người cho nàng lưu một vị trí. Nàng trực tiếp ngồi tại Diệp Thần bên người. Người hiểu được rất nhiều, Diệp Thần nghe không hiểu, chỉ là mỉm cười gật gật đầu. Ta muốn rời khỏi nơi này, không biết làm sao chạy. Diệp Thần khoa tay một chốc, muốn nói rõ ý nghĩ của mình. Không có người xem hiểu, ở cái này lời nói không thể câu thông địa phương. Nói thật, Diệp Thần rất khổ bức, Hai Lượng cũng rất khổ bức. Oh my god, cuối cùng, Diệp Thần đối với mọi người mỉm cười. Đi vào Lâm Tố Vi bên người, dùng hết khí lực, một thanh nâng lên đến nói lại nhiều. Các nàng cũng không hiểu, không bằng dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn, chính mình muốn rời khỏi. Quả nhiên, lần này tất cả mọi người minh bạch Diệp Thần ý tứ, riêng là Johanna. Bước nhanh đi vào Diệp Thần trước mặt, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Lâm Tố Vi, làm ra một cái vô cùng thống khổ biểu lộ. Nàng dạng này ngươi làm sao có thể dẫn hắn rời đi? Diệp Thần lắc đầu cười khổ, chẳng lẽ lưu tại nơi này hữu dụng? Không có quá nhiều ngôn ngữ tay chân. Gánh lấy Lâm Tố Vi rời đi, trong lòng hắn hội nhớ kỹ những người này. Nếu như cũng có ngày chính mình công pháp khôi phục về sau, hắn sẽ còn trở về, đến lúc đó hội cho bọn hắn mang đến dưỡng nhan đan, cùng hắn trị liệu đan dược, xem như vì cảm tạ đi. Cứ như vậy, không có quá nhiều gặp nhau, Diệp Thần một mình mang theo Lâm Tố Vi rời đi. Một người nam nhân, gánh lấy một nữ nhân, tại rừng sâu núi thảm bên trong đi lại. Lần này, hắn không có đụng phải cái gì ngoài ý muốn. Thổ dân người càng là trọn vẹn đưa rất xa, mới trở về mỗi người bọn họ có mỗi người sinh hoạt. Đã không thể cùng một chỗ, người nào cũng không muốn tại đánh nhiễu đối phương. Thổ dân người vô cùng giản dị. Diệp Thần cũng cùng bọn hắn mang đến càng chỗ tốt hơn ý vết thương phương pháp. Diệp Thần trong lòng cảm khái, một người gặp phải khó khăn thời điểm, có thể gặp phải giản dị thổ dân người, là hắn may mắn. Không biết đi bao lâu, sắc trời dần dần đen xuống, nơi xa nhiễm lên màu đỏ đám mây. Mây hồng, tìm một cái tương đối ẩn nấp cùng che gió che mưa tiểu sơn động. Diệp Thần ngồi tại cửa động, nhìn lấy nơi xa mây hồng, trong lòng cảm khái, đi tới nơi này cả đời, tuy nhiên đạt được rất nhiều giai nhân, nhưng luôn luôn tại chém chém giết giết bên trong vượt qua. Loại cuộc sống này đối với một cái người tập võ thực phi thường bình thường. Thế nhưng là Diệp Thần thật chính là muốn là giải cứu thương sinh, đem đồng y phát dương quang đại kiếp trước giết hại. Kiếp này đủ loại, đều bị hắn trong lòng phi thường cảm khái. Hòa bình, là làm ngươi nắm giữ tuyệt đối cường đại vũ lực đổi lấy. Chỉ có như thế, ngươi mới xứng nắm giữ nhàn hạ sinh hoạt. Thế nhưng là, cho dù thế gian mạnh nhất cường giả, chẳng lẽ liền không có nhược điểm sao? Liền không có hại lo sự tình sao? Thì giống như tự nhiên pháp tắc, cường đại cỡ nào tồn tại, đều có chính mình thiên địch, yếu cỡ nào thực lực, đều có vượt qua cường đại đối thủ thủ đoạn. Đây chính là pháp tắc, đây chính là tự nhiên định luật. Ngóng nhìn chân trời mây hồng, Diệp Thần trong miệng thì thào nói ra, phong hết mưa, chắc chắn sẽ có cầu vồng xuất hiện, nội lực cũng là như thế, vật cực tất phản, bây giờ mình đã suy yếu đến cực hạn, còn lại thời gian liền là mình cường đại lên giai đoạn, gió nhẹ tại không tự giác quay chung quanh. Trời chiều sau cùng một vệt hào quang rơi vào Diệp Thần hai mắt. Cỏ tươi gãy tránh thoát đất đai trói buộc từng đạo bên trong thiên địa lực lượng. Đang chậm rãi lại mạnh mẽ hướng Diệp Thần tụ lại. Sinh tức công pháp, cũng tại Diệp Thần tâm cảnh biến hóa bên trong cùng thân thể chậm chạp kết hợp. Tựa hồ tìm tới lúc trước cái kia thuận theo tự nhiên. Lại không thấp hèn không lên tiếng chủ nhân thân thể biến hóa. Để Diệp Thần không có vẻ hưng phấn. Đây hết thảy đều bởi vì chính mình tâm tính biến hóa mà thay đổi hết thảy vốn hẳn nên tiến đến sự. Vật, liền muốn đối mặt cùng tiếp nhận. Trong đan điền, linh lực sinh sôi, gân mạch giống như hoàng hà chi thủy. Thao thao bất tuyệt chảy xuôi linh lực. Trở về đều trở về. Giờ khắc này, Diệp Thần đang khôi phục thể lực. So bất cứ lúc nào đều muốn nhanh, so bất cứ lúc nào đều muốn tự tin cường đại thì liền trong sơn động nằm Lâm Tố Vi, ngón tay cũng hơi hơi động một cái. Ta luyện chế là độc đan tẩu tử, ngươi có phải hay không đang chọn tuyển người khác? Đan dược đại hội để cho ta phía trên, đây không phải để cho ta công khai giết người sao? Lại thiên cái này thời điểm đứng tại Lăng Mộ Lan trước mặt, một mặt xấu hổ nói ra bây giờ đan dược đại hội đã sắp bắt đầu. Lăng Mộ Lan tìm không thấy Diệp Thần người, làm Diệp Thần đã từng đối thủ. Lại thiên, tự nhiên thành Lăng Mộ Lan dựa vào, vậy ngươi tìm cho ta đến các ngươi lão đại a. Diệp Thần cái này quỷ đồ, vật, không biết chạy chỗ nào lêu lổng. Toàn thế giới cũng không tìm tới hắn, Lăng Mộ Lan khí toàn thân phát run. Lúc trước Diệp Thần đã đáp ứng chính mình sự tình, bây giờ trở lại thế tục đều không có tìm được, thì liền Peter cũng không có Diệp Thần tin tức, ta tin tưởng lão đại đến lúc đó nhất định sẽ gấp. Trở về, ta đã dùng linh thạch liên hệ hắn, chỉ cần hắn có thể cảm ứng được, nhất định sẽ trở về. Lại thiên có chút im lặng nói ra, chính mình nhận biết Diệp Thần thời gian dài như vậy. Còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này hắn chạy đi đâu. Mặc kệ, ngươi đỉnh trước lấy, chờ hắn trở lại hắn nói. Một khi không trở lại, đan dược đại hội ngươi muốn luyện chế cho ta tuyệt đối đan dược. Liền xem như độc đan, cũng để bọn hắn không có thể giải khai liền tốt. Lăng Mộ Lan hoàn toàn không nói đạo lý nói ra. Đến từ các đại châu luyện đan sư. Đại bộ phận đã đi tới Hoa Hạ, mà thần ma phường lần này lại là ban tổ chức. Nếu như ở lúc mấu chốt không có thể tìm tới một cái ra dáng luyện đan sư, hội để bọn hắn cười nhạo. Cái này không chỉ là thần ma phường sự tình, càng là toàn bộ Hoa Hạ võ lâm mặt mũi. Bất đắc dĩ, tại không biết Diệp Thần hạ lạc tình huống dưới, Lại Thiên đành phải đồng ý. Chỉ là đối với kết quả cuối cùng, không dám cho khẳng định, làm một tên độc đan sư, Lại Thiên thực cũng vô cùng hy vọng có thể có dạng này cơ hội. Cùng đối thủ của hắn luận bàn một chút, chỉ là thủ pháp mình, tại loại này trên đại hội bày ra, không biết có thể hay không bị cho rằng công địch ba ngày sau. Thần ma phường đại trong đình viện đã là kín người hết chỗ đến từ các đại châu luyện đan sư tề tụ. Nơi này có thể nói là phi thường náo nhiệt. Giật Hiên phường chủ, nghe nói các ngươi lần này tìm một cái phi thường cường hãn luyện đan sư, không biết cái gì thời điểm có thể đứng ra để mọi người chúng ta mở mang kiến thức một chút. Một vị đến từ lòng sông đảo luyện đan sư đi vào thần ma phường phường chủ trước mặt cười nói. Mọi người nghe vậy đều đem ánh mắt nhìn sang, bọn họ đều là đến từ mỗi cái châu xuất sắc luyện đan sư. Có thể nói là mắt cao hơn đỉnh, Diệp Thần sự tình, họ nhiều hoặc ít cũng nghe nói một số. Chỉ là hai ngày này Diệp Thần biến mất sự tình, đồng dạng truyền tới, bọn họ ngược lại muốn nhìn xem, lần này Hoa Hạ sẽ phái ra cái dạng gì tuyển thủ nghênh chiến. Nơi này chính là Hoa Hạ địa bàn, xem như sân nhà tác chiến, muốn là vòng đầu thì đào thải, vậy coi như mất mặt ném quá đáng. Đúng vậy a, Giật Hiên phường chủ, chúng ta đều muốn nhận thức một chút vị này Diệp đan sư, mọi người bắt đầu hợp lại nói ra. Giật Hiên phường chủ làm sao không biết những người này là muốn thấy mình chuyện cười. Cười ha ha, các vị không cần cuống cuồng, đến lúc đó hội để cho các ngươi đả khai nhãn giới. Hắn lời nói không có nói quá vẹn toàn, bởi vì Lăng Mộ Lan đến cùng có thể hay không tìm tới Diệp Thần, cũng đều là không thể biết được. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cửa, hắn hy vọng dường nào. Một giây sau Lăng Mộ Lan mang theo Diệp Thần xuất hiện tại trước mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.